Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đệ 200 là tới cấp bổn quân kể chuyện xưa đi. Lâm Vân Tịch tự giễu cười, cũng không phải bổn quân phát hiện, là Diệp Nhi phát hiện, bổn quân cũng liền nhận ra kia chỉ kim điệp cùng bổn quân linh khế kim đĩa rất là tương tự, kim điệp. Là nàng đi vào nơi này về sau. Khế ước đệ nhất chỉ tiểu linh thú, có rất mạnh khứu giác. Có thể ngàn dặm truy tung, chỉ là nó hiện giờ còn chưa về. Chỉ sợ Phi Vân cung cách nơi này rất xa, Lâm Vân Tịch ánh mắt. Không dấu vết xẹt qua hàn trời cao sư kia gợn sóng bất kinh tuấn nhan, kia một đầu tóc bạc. Chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Thiên sư, trung thân không cưới, chỉ vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hơn nữa trung thân sẽ không phản bội chính mình chủ nhân, này. Thượng trăm năm tới, trung quy là thời gian chứng minh rồi hết thảy. Kia họa đánh đàn nữ tử, chính là quân thượng không cần nghi hoặc, ngươi vốn là thuộc về nơi này người, là ngươi sứ mệnh, cho dù ngươi muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, đây là ngươi mệnh, ngươi chẳng qua mượn người khác bụng sinh ra, giữ lại một phần thân thể cấp quân thượng. Quân thượng chính là thánh quân cùng thánh sau nữ hy, nghe vậy. Lâm Vân Tịch ánh mắt dâng lên một mạt không thể tin tưởng. Nàng, chẳng qua là mượn người khác bụng sinh ra, Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Hơi hơi suy nghĩ nói. Xem ra, thiên sư lại đây, là tới cấp bổn quân kể chuyện xưa. Tỷ như nói, nàng vì cái gì sẽ đến trên thế giới này? Có lẽ... Hàn trời cao sư sẽ biết, hàn trời cao sư hơi hơi mỉm cười. Quân thượng tâm tư luôn luôn thấu triệt, không tồi, chuyện xưa thực ngắn gọn, lại cũng thực ấm lòng. Thánh sau Lạc Tuyết, luôn luôn tâm thiện, nàng từng có một cái nhi tử, nhưng lại chết oan chết uổng. Nàng vẫn luôn mộng tưởng có thể có một nhi một nữ. Nhi tử đã không có, nhưng nàng vẫn như cũ muốn một cái nữ nhi. Nàng không ngừng giống trời xanh khẩn cầu, có thể làm nàng có một cái nữ nhi, nàng thiện lương cùng vô tư, cảm động nàng chính mình thiên mệnh, cuối cùng làm nàng được như ý nguyện, ở biển rộng, gặp ngươi, mà kia bức họa, ta là căn cứ thánh sau trong mắt kỳ vọng, dùng gần 50 năm thời gian, một chút miêu tả ra tới, thánh linh trí, là vì tiêu gia mà sinh. Mới có thể đem các nàng huyết mạch dung nhập trong cơ thể ngươi. Ngươi thân thể kia chủ nhân, đã sớm đã chết, mấy năm nay nàng tồn tại, chính là vì chờ ngươi đã đến, thật đúng là một cái ngắn gọn lại cảm động chuyện xưa, Lâm Vân Tịch tâm. Thực phức tạp, nguyên chủ đã chết, nhưng này cũng không thể làm nàng cùng Nam Cung một nhà thoát ly quan hệ, này phân quan hệ. Nàng vẫn cứ muốn duy trì đi xuống, mẫu phi. Đối nàng, mọi cách sủng ái, quân phụ, đối nàng, mọi cách yêu thương, đời trước, chính mình không có cha mẹ, một mình một người tại gia tộc cô độc trưởng thành, cái này. Nàng liền thật sự không còn có nghi ngờ, Lâm Vân Tịch khóe miệng. Chậm rãi gợi lên một mặt ấm áp ý cười, hàn trời cao sư vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, ôn nhuận tiếng nói chậm rãi mở miệng. Xem ra. Quân thượng đã tưởng khai ân, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói của nàng trung mang theo một mạt cảm kích. Cảm ơn ngươi, hàn trời cao sư, bổn quân lấy không thể nghi ngờ lự, nếu là như thế này. Nàng mẫu hậu, vô cùng chờ mong nàng đã đến, như vậy, nàng cũng liền yên tâm thoải mái tiếp thu này hết thảy. Hàn Vân nghe vậy. Tuấn giật trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Quân thượng, bản thiên sư cáo lui. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hàn trời cao sư rời đi về sau. Hiểu phù các nàng đi đến thế Lâm Vân Tịch trang điểm. Mà Mộc Tuyết Nhan trở về sau. Vẫn như cũ không có cách nào bình tĩnh trở lại. Quân Ngọc Hành ở một bên ôm lấy nàng. Nhẹ giọng an ủi. Nhan nhi, ngươi không cần ở khóc. Ngươi này vừa khóc, lòng ta cũng rất đau. Mộc Tuyết Nhan hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, mang theo nghẹn ngào thanh âm làm người dị thường đau lòng. Ta ngày ngày đêm đêm ngóng trông có thể tìm được nhi tử. Chính là tìm được về sau, lại là như vậy lệnh nhân tâm đau. Ngươi làm ta như thế nào không tức giận. Nhan nhi, Quân Ngọc Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực, Mộc Tuyết Nhan đấm hắn ngực. Thượng, thương tâm lại vẫn như cũ vô pháp ngừng, Quân Ngọc Hành cứ như vậy ôm nàng. Nhậm nàng phát tiết qua hồi lâu, Mộc Tuyết Nhan mới hòa hoãn một cảm xúc, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung dung nhan. Hỏi, Ngọc Hành, ngươi trong lòng liền không có hoài nghi người sao? Quân Ngọc Hành lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, chậm rãi lắc đầu, Mộc Tuyết Nhan vừa thấy, mắt thấy nước mắt lại muốn chảy xuống tới, Quân Ngọc Hành đầy mặt đau lòng. Hắn cúi đầu, nhanh chóng hôn lên thê tử môi đỏ. Nàng nếu là ở khóc đi xuống, hắn đều phải đau lòng muốn chết. Cuối cùng, Mộc Tuyết Nhan vẫn là ở chính mình phu quân thế công hạ. Cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, đến nỗi nhi tử rốt cuộc là bị ai mang đi. Hắn đem hoài nghi người đều tra xét một lần, chính là không có bất luận cái gì manh mối, mấy năm nay hắn không phải không có tra quá, nên tra. Nên hoài nghi, tra xét không dưới 3 lần. Đều tìm không thấy ôm đi ta nhi tử hung thủ, Nam Cung Dự Vương trong phòng. Bọn họ một nhà 3 người ngồi ở cùng nhau, Sở Yên Nhiên nhìn Nam Cung Vân Duệ. Vui mừng mà nói, Duệ Nhi, ngươi muội muội làm này Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, ngày sau thân phận cũng liền trở nên tôn quý. Ngươi hai cái đệ đệ không ở, thật là tiếc nuối. Nam Cung Vân Duệ hơi hơi mỉm cười, vui mừng mà nói, mẫu phi. Tịch Nhi cùng mặt khác nữ tử bất đồng, cho dù nàng làm Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, nàng vẫn như cũ sẽ không quên chúng ta Nam Cung gia. Đây là chúng ta Nam Cung gia vinh hạnh ân, Tịch Nhi cũng là bởi vì họa đến phúc, bị Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau cứu về sau. Lại như thế coi trọng nàng, là Tịch Nhi phúc khí, Nam Cung Dự Vương vui mừng gật gật đầu. Trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, một nhà 3 người vui vẻ trò chuyện, lúc này. Hiểu Phù đi đến, đối với bọn họ hành lễ sau. Cung cung kính kính mà nói, Nam Cung Dự Vương Phi, Nam Cung Quận Vương, ta Thánh Quân cùng Thánh sau thỉnh 3 vị đến tế linh hồn người chết đài đi. Cùng chúc mừng ta quân thượng bậc lửa Thánh Linh Hỏa. Sắc phong quân thượng tôn xưng, Nam Cung Dự Vương cùng Sở Yên Nhiên vừa nghe. Phu thê 2 người nhìn nhau, vui vẻ gật gật đầu, hảo, đa tạ, Nam Cung Dự Vương ngữ khí kích động địa đạo, Hiểu Phù hơi hơi mỉm cười. Xoay người lui đi ra ngoài, không nghĩ tới Thánh Quân cùng Thánh sau sẽ nghĩ đến như thế chu toàn. Sở Yên Nhiên kích động đến gắt gao nhấp môi cánh, vốn dĩ. Lấy các nàng như vậy thân phận hẳn là tị hiếm, chính là, này Huyền Thiên Đại Lục Thánh sau cùng Thánh Quân. Lại cái gì đều không sợ làm người biết, đích xác, này Huyền Thiên Đại Lục so mặt khác đại lục, đã phồn vinh lại thái bình, mẫu phi, hôm nay ngươi hẳn là ăn mặc long trọng một chút mới được, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng nhìn nhìn. Mẫu thân nói, mẫu thân một tiếng tố y không thể được nga, Duệ Nhi, ngươi nói đúng, mẫu phi này liền đi đổi một bộ quần áo đi, Sở Yên Nhiên nói. Kích động đứng dậy hướng trong gian đi đến tế linh hồn người chết đài. Ở Minh Nguyệt Cung phía sau, chiếm địa hơn 1000 mét vuông, từ đá xanh chế tạo mà thành, công trình to lớn, đại khí bằng bạc, uy nghiêm mà trang trọng, trên vách đá khắc các loại kỳ quái dị thú hoa cỏ. Tràn ngập cổ xưa hơi thở, một người danh thân xuyên màu bạc áo giáp thủ vệ. Biểu tình nghiêm cẩn, bên cạnh người đeo màu bạc tinh nguyệt kiếm. Các nàng, hiện tại toàn bộ đều về rừng Vân Tịch sở hữu. 10 bước một cái, thủ vệ tế linh hồn người chết đài. Tế linh hồn người chết đài trung gian, một cái thật lớn sân khấu thượng, đứng sừng sững 3 viên thật lớn đá thủy tinh. Hết chương.